Thần trong các vị thần. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt ở phía dưới quan sát trận đấu. Nhìn thấy cảnh đấu đó lập tức ôm bụng cười tới nỗi chảy nước mắt. Mẹ kiếp, đúng là hay hỏng bằng hên. Ngoài ra còn bảng đấu thứ 9. Sẽ đối thủ chính của Tiền Thế Kiệt và Isbo nếu họ giành được chiến thắng trong đầu bảng. Cả 4 cặp đấu đều là những tên võ sĩ cấp 3. Sau một hồi long tranh hổ đấu đầy kịch tính, cuối cùng trận đầu đã kết thúc. Nhưng điều đáng nói là, trên võ đài không còn ai đứng vững nữa. Chỉ còn lại một tên võ sĩ nằm thoi thóp trên võ đài. Đó là người chiến thắng cuối cùng. Thế nhưng, trông dáng vẻ của hắn, đừng nói là trận sau có còn đấu tiếp được không? E rằng ở lại làm khán giả cũng là một vấn đề rồi. Còn đồng bọn của hắn, vừa mới vào trận đã bị đối phương một cước đá thẳng vào mặt bay ra khỏi võ đài. Gãy hết 2 chiếc răng cửa. Lúc này đang được đưa đi cấp cứu chỉnh hình lại bộ mặt. Cho nên, nếu đội của Tiền Thế Kiệt và Isbo giành được chiến thắng trong vòng bảng, họ sẽ trực tiếp đi sâu vào trong. Không cần phải đấu với đội của bảng đấu thứ 9 nữa. Cuối cùng thì đã tới lượt bảng đấu thứ 10. Tiền Thế Kiệt và Isbo đã cùng bước lên võ đài. Khi một người có sắc đẹp tuyệt trần như Isbo vừa bước lên võ đài, cộng thêm bộ giáp trên người thuộc dạng cực kỳ tiết kiệm vải, giúp cho tấm thân hình mỹ miều hoàn hảo của cô ta đã hoàn toàn phơi bày hết ra ngoài. Đã vậy à, còn không ngừng làm ra những động tác hôn gió để chào khán giả nữa chứ. Trên khán đài lập tức vang lên những tiếng huýt sáo cổ vũ rất nhiệt tình. Cả đại hội lần này chỉ có mỗi mình cô ấy là kiếm sĩ nữ, nên cô ta đã trở thành tâm điểm gây chú ý nhất của đại hội lần này. Đặc biệt những tên khán giả nam háo sắc đã không ngừng phóng những ánh mắt thèm thuồng vào cơ thể của Isbo. Trong miệng đang tuôn ra những lời tán dương đặc biệt dành cho cô ta. Còn những khán giả nữ thì thầm to nhỏ bằng những lời nhận xét ghen tị và đầy cay độc. Nhưng trong đó cũng có không ít người là bạn của Isbo, nên đã dành cho cô ta những lời cổ vũ chân thành. Cả 3 cặp đấu sĩ còn lại cũng đã lên đài. Lập tức vang lên những tiếng hò hét, rùa của các khán giả nam trên khán đài. Mẹ kiếp, dám đụng tới cô bé đó xem, bố mày sẽ bẻ mi làm đôi. Khán giả A phẫn nộ nói, này mấy tên kia, mau mau nhảy xuống võ đài chịu thua đi nhé. Tụi bây chỉ là lũ võ sĩ hạng bét, sao đủ tư cánh đánh với cô bé xinh đẹp đó chứ. Khán giả B quát, lũ man dợ kia, tụi bây mà dám đụng tới bạn tao thì sau này bước ra ngoài đường hãy cẩn thận đấy. Đừng để bọn tao gặp được, bọn tao sẽ cho tụi bây hết cầm kiếm nổi luôn đấy. Khán giả C nói, các anh võ sĩ ơi, hãy dạy cho con nhỏ xấu xí kia một bài học dùm em nhé. Cố lên các anh ơi. Nữ khán giả D hét lớn, cách chương.